Chương 1915, ta nhất coi trọng chữ tín. Lúc này, viện trưởng Xích Diễm chân mày hơi hơi nhíu lên, nào có ngươi như vậy, mới vừa trả hết nợ lại phải thiếu, vậy ngươi còn không bằng ngươi không trả đây. Viện trưởng, ngươi xem, ta rượu này à, lễ vật à, ngài đều thu rồi ta theo Hoa Quốc mang về, thật không dễ dàng. Diệp Hoàn Hoàn than thở nói. Ngươi viện trưởng Xích Diễm một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khó trách đưa rượu tặng quà, lại có thể ở chỗ này chờ hắn, cái này cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn chính mình hôm nay nếu là không cho Diệp Hoàn Hoàn thiếu, cái này truyền đi, còn cho là mình thích chiếm tiện nghi nhỏ của học viên. Qua bên kia nằm, thiếu 20 ngàn, trong một tháng muốn trả hết nợ. Viện trưởng Xích Diễm tức giận nói. Vậy khẳng định à, ngài yên tâm, ta nhất coi trọng chữ tín rồi. Thấy viện trưởng Xích Diễm đáp ứng sau, Diệp Hoàn Hoàn nụ cười nồng hơn, lập tức nằm ở phòng làm việc trên ghế. Chờ viện trưởng Xích Diễm phê duyệt tài liệu xong sau, đứng dậy hướng về bên người Diệp Hoàn Hoàn đi tới, thủ pháp thôi miên, cùng lần trước giống nhau như lúc. Lại trả lời viện trưởng Xích Diễm mấy vấn đề sau, bị thôi miên tiết tấu dẫn dắt, Diệp Hoàn Hoàn mí mắt như nà nở dê nga nở cân, không bao lâu, liền hoàn toàn sâu ngủ. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, tinh thần phảng phất cùng thân thể cách ly. Phảng phất đang, tại Độc Lập Châu một cái xó xỉnh nào đó, một vị ăn mặc màu xanh đoản đả trang phục nữ hài, toàn thân vết máu, nằm ở ven đường, mây đen giăng đầy, nước mưa không ngừng nhỏ xuống, toàn thân của nữ hài đã ướt đẫm, máu tươi chảy tại ướt át trong đất bùn, tuy hai mà một. Một màn nhìn thấy mà giật mình này, làm người ta khó mà chịu đựng. Đối mặt cương địch, nữ hải gần như không như thế nào phản kháng, không biết là bởi vì trọng thương, cũng hoặc là căn bản không nguyện ý phản kháng. Ngươi thật sự đáng chết. Một đạo hơi có chút để cho âm thanh quen thuộc của Diệp Hoàn Hoàn chuyển tới. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía trước nhìn lại, mỗi một người mặt mũi đều giống như đánh gạch mẹ nàng mở căn bản không thấy rõ. Nhiếp Vô Ưu, ta muốn ngươi tự tay chết trên tay ta. Ngươi chính là chết 10.000 lần, ngươi cũng thường không trả nổi, ngươi phạm vào tội nghiệt, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Nam nhân thân hình mơ hồ, đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, bàn tay trong nháy mắt giữ lại Diệp Hoàn Hoàn cổ họng. Nhưng mà, qua rất lâu, người đàn ông này, nhưng cũng không thể giết chết nữ hải. Tại sao sẽ như vậy, ngươi nói cho ta biết, tại sao sẽ như vậy? Nam nhân cắn răng nghiến lợi, gần như cuồng loạn gầm thét, là ngươi đang phản bội. Nước mưa rơi vào trên mặt của cô gái. Khỏe miệng một màn kia đỏ bừng vết máu bị phong tới, nữ hải khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhắm hai mắt lại, không muốn phát ra một thanh âm nào. Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nam nhân tức giận hét lớn. Nhưng mà, nữ hải chỉ chữ không nói. Được à, không nói có đúng không cũng không trọng yếu, ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó sẽ bồi ngươi lên đường, ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy rồi. Nam nhân khẽ mỉm cười. Trong mắt không thôi hóa thành tàn nhẫn cùng dứt khoát. Chỉ bất quá, đợi đã lâu, nam nhân lại như cũ không thể xuống tay. Nhiều nhất mấy hơi thở công phu, nam nhân cắn răng, đem nữ hải ném trên mặt đất, hướng về phía sau một ông lão mở miệng, Kim trưởng lão, ngươi tới, giết nàng. Theo trong đám người đông nghịt, đi ra một ông lão, trong tay lão giả nắm lấy một thanh dao găm, mà nam nhân là về tới trên xe. Cuối cùng, dao găm trong tay của lão giả, hướng về lồng ngực của nữ hài đâm tới. Còn chưa chờ dao găm rơi xuống, cảnh tượng tệ lẹ pot, một đạo màu đen thân hình nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại trong chốc lát đi tới bên người nữ hài, con người băng lãnh dường như muốn đem vạn vật đóng băng, cả người tựa như cùng đêm tối hòa làm một thể.